Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Park Hee-jin đã học được nhiều điều trong những ngày ở Sigmon. Nỗi kinh hoàng của một hầm ngục cấp cao và sự bất lực của bản thân cô ấy. Cuối cùng thì, mình lại là người hiểu được bài học mà Sung Jinu đang cố dạy cho Hang So-gi. Thật xấu hổ, nhưng đó là sự thật. Chối bỏ sự sợ hãi của mình là hành động ngu ngốc. Những gì xảy ra trong Sigmon chắc chắn là một trải nghiệm kinh hoàng. Tuy nhiên, cô không muốn từ bỏ những lợi ích của việc làm thợ săn hạng B. Lương cao, thời gian làm việc tự do, và sự thừa nhận của toàn xã hội. Nếu bạn bỏ qua những nguy hiểm trong công việc thợ săn là một nghề hoàn hảo. Tất nhiên, phần thưởng càng cao thì rủi ro càng lớn. Tuy nhiên, Park Hee-jin đã tìm ra cách để giảm nguy cơ đó. Đơn giản là tham gia đột kích cùng Sung Jinu, người mà cô ghen tị nhất trong suốt thời gian ở Sigmon, chính là Han So-gi. Lý do rất đơn giản. Sung Jinu đã quyết tâm thực hiện lời hứa với Han So-gi. Tôi đã đưa nhóc đến đây, vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nhóc. Nói cách khác, Jinu không có trách nhiệm bảo vệ bất cứ ai ngoại trừ Han So-gi. Park Hee-jin và hai thợ săn hạng C chỉ đơn giản được đính kèm. Cô luôn lo sợ rằng nếu làm Jinu phật ý, họ sẽ bị ném sang một bên. Và vào ngày thứ sáu, Sung Jinu đã dọn dẹp hầm ngục và bảo vệ Han So-gi an toàn. Người đàn ông ấy đã giữ đúng lời hứa, chứng kiến tất cả những điều đó, Park Hee-jin càng đặt niềm tin. Chỉ cần bám theo người đàn ông đó, cô sẽ tránh được nguy hiểm. Sau khi nhận ra điều này, trái tim cô như đang chạy đua. Thực tế, ngay lúc này trái tim cô vẫn đập thình thịch. Sự quyết đoán, sức mạnh phi thường, và ý thức trách nhiệm sắt đá, cô ấy muốn ở bên Sung Jinu trong những lần đột kích tiếp theo. Đó là những gì cô ấy kỳ vọng, tôi muốn được xếp vào nhóm đột kích của Sung Jinu. Baek Yoon-ho và An Sang-min trao đổi với nhau vài phút, sau đó họ nhanh chóng trở lại. Ok, Baek Yoon-ho cười lớn, cảm ơn cô, sau đó Park Hee-jin thảo luận với quản lý trưởng An một lúc. Tất nhiên, việc tuyển dụng sẽ không dễ dàng bởi Sung Jinu hiểu rõ giá trị của bản thân. Thuyết phục anh ta sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Vẫn có thể, cô có được cơ hội gặp lại anh ta. Park Hee-jin mỉm cười trong đầu. Trong khi đó, sau vài phút suy nghĩ, Baek Yoon-ho ngập ngừng. Trưởng phòng An, vâng thưa ngài, tôi muốn biết thông tin liên lạc của Sung Jinu, bang chủ cái đó. Cuối cùng An Sang-min đành kể lại những gì đã trải nghiệm với Sung Jinu. Lần đầu tiên họ gặp nhau như thế nào? Tại sao anh ta đã che giấu sự tồn tại của người đàn ông cho đến bây giờ? Nghe câu chuyện của mình, Baek Yoon-ho gật đầu hiểu ý. Nếu anh ta có sức mạnh cỡ đó, có vẻ như anh ta muốn che giấu nó. Trên đời thiếu gì người muốn tránh né sự soi mói của những người xung quanh. Tuy nhiên, lần này anh ta đã thể hiện khả năng của mình trước các thợ săn khác. Dù đây là trường hợp khẩn cấp nhưng điều đó cũng có nghĩa là người đàn ông này đã sẵn sàng bộc lộ năng lực của mình với thế giới bên ngoài. Yên tâm, tôi sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc của trưởng phòng An. Sung Jinu cũng sẽ không trách cứ anh đâu. An Sang-min gật đầu, tất nhiên, những gì họ vừa thảo luận chắc chắn sẽ không bị dò dỉ ra bên ngoài. Sung Jinu có lý do của mình, nhưng đồng thời, Bạch Hồ cũng không muốn công bố câu chuyện trong Sigmon. Tôi hiểu điều đó, nhưng, thực ra, An Sang-min lo lắng về chuyện khác. Anh đang góc truyện audio.com, ngại một cuộc sinh đột giữa thợ săn lạnh lùng Sung Jinu, và vị hội trưởng nóng này. Anh muốn tránh điều đó bằng mọi giá. Tôi nghĩ, chuyện hội trưởng liên lạc trực tiếp với anh ấy có hơi. Baek Yoon-ho hiểu những gì An Sang-min lo lắng. À không, tôi sẽ không cố gắng liên lạc với cậu ta để nói về việc tuyển dụng. Vậy thì tại sao, cậu ta đã nói tối qua mà. Sau khi nghe câu chuyện của Park Hee-jin, Baek Yoon-ho cũng hiểu rằng Sung Jinu chính là vị cứu tinh của hội Bạch Hồ. Thợ săn này đã giải cứu 3 trong số những tân binh của hội, trên hết anh ta đã ngăn được một vụ hầm ngục bùng nổ. Thậm chí đó còn là một hầm ngục Sigmon, điều đó đã giúp họ giữ được danh tiếng. Dù hiệp hội có lỗi khi không cung cấp đầy đủ thông tin, nhưng thanh danh của bang Bạch Hồ cũng bị ảnh hưởng nếu họ mất tất cả các tân binh trong sự cố này. Nghĩ đến chuyện đó, Baek Yoon-ho không khỏi rùng mình. Tôi đã lỡ tỏ ra thù địch với vị cứu tinh đó. Baek Yoon-ho nghĩ anh đã hiểu tại sao Jinu lại tỏ ra cáu kỉnh như thế. Giờ đây, khi nắm được toàn bộ câu chuyện, có một việc hệ trọng mà hội trưởng cần làm. Là đại diện của Bạch Hồ, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới thợ săn Sung Jinu. Tôi cũng phải xin lỗi vì hành vi của mình đêm qua. Nếu vậy thì, An Sang-min hoàn toàn đồng ý với chủ hội của mình. Anh hiểu rằng Baek Yoon-ho sẽ không làm gì lỗ mãng, ví dụ như nói về ý tưởng tuyển dụng trong khi cảm ơn Jinu. Tôi hiểu, An Sang-min lấy điện thoại ra và tìm thấy số Jinu. Số của anh ta là gì? Baek Yoon-ho cũng lấy điện thoại ra. Là, An Sang-min chuẩn bị đọc số và chợt nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Anh ngẩng đầu lên, Park Hee-jin-nim, cô lấy điện thoại ra làm gì vậy? Park Hee-jin cười ngượng nghịu và cất điện thoại. Nốt, vâng, thêm một em dính thính rồi mặt cười. Gạch nối, tại trụ sở bang hội số 1 Hàn Quốc thợ săn hội. Vâng, hội này đặt tên như thế ạ? Chan bản em cũng đang băn khoăn về cái tên này. Tạm thời mình để theo bản em, nếu sau này họ sửa thì mình update sau. Thợ săn chủ lực Choi Chung-in đồng thời là chủ thợ săn hội đang xem một báo cáo thú vị. Tất cả là sự thật sao? Hai, tôi đâu dở hơi mà mang báo cáo sai đi lòe chủ hội trưởng phòng tuyển dụng, Jo Myung-gi, vừa nghĩ vừa nói. Vâng thưa ngài, đó là thông tin mà chúng tôi vừa thu được từ hiệp hội. Các bang hội lớn đều có một đường dây liên lạc riêng biệt trong hiệp hội, một loại gián điệp. Đó là một dạng hoạt động ngầm, nhưng điều này là cần thiết để có được thông tin về các sinh vật thức tỉnh cấp cao mới. Và hôm nay, đường dây liên lạc của thợ săn hội tiếp cận được một câu chuyện thú vị. Sau khi xem qua báo cáo, Jo Myung-gi quyết định mang cho chủ hội xem. Thời gian gần đây, Bạch Hổ đang nổi lên, trở thành một trong những bang hội lớn xếp ngay sau chúng ta. Vị trưởng phòng tuyển dụng nghĩ rằng, thông tin này đủ xứng đáng để chủ hội xem xét. Đúng như dự đoán, Choi Chung-in rất thích thú. Một cổng hạng C bất ngờ trở thành xích môn. Một thợ săn hạng A và nhiều người hạng B đã chết nhưng hai người hạng C lại sống sót ra ngoài. Và họ hầm ngục đã bị xử lý. Điều này thật kỳ quặc. Ngay cả khi có một người hạng B sống sót, chuyện này vẫn rất bất thường. Đọc xong bản báo cáo, Choi Chung-in lắc đầu. Có một người nào đó. Một thợ săn khác, một kẻ mạnh đã bị bỏ sót trong khỏi báo cáo này. Choi Chung-in đã hoàn toàn chắc chắn. Kinh nghiệm của anh ta. Góc chuyện audio.com. Mách bảo điều đó, Jo Myung-gi trả lời, hiệp hội cũng nghi ngờ như vậy, nhưng, phía Bạch Hổ đã phong tỏa thông tin về vụ việc, ha, và hiệp hội chấp nhận chuyện đó. Chà, tôi nghe nói hiệp hội đã mắc vài lỗi trong vụ việc lần này, nên họ không muốn leo thang vấn đề. Hương, Choi Chung-in đưa tay chống cằm, đó là biểu hiện mỗi khi anh ta tập trung suy nghĩ. Nếu hiệp hội đã phạm sai lầm, chuyện họ ngậm bồ hòn làm ngọt cũng dễ hiểu. Nhưng tại sao Bạch Hổ lại muốn giữ im lặng? Câu trả lời chỉ có thể là, có vẻ như Bạch Hổ đã nhận được sự giúp đỡ từ một người mà họ không muốn tiết lộ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hai người đã đồng ý. Cái đầu tinh quái của Choi Chung-in nhanh chóng tổng hợp thông tin và đưa ra đáp án. Một người trợ giúp không tên đã cứu mạng những thợ săn hạng thấp trong một hầm ngục khó khăn, nơi nhiều người có cấp bậc cao thiệt mạng. Thợ săn hạng S nổi cơn tò mò. Một tân binh tài năng chưa từng được xếp hạng, hay một tên tội phạm nguy hiểm phải ấn giấu danh tính. Cả hai đều không thành vấn đề. Nếu đó là một người mới, thợ săn hội sẽ tìm cách tuyển dụng. Nếu đó là một tên tội phạm, họ sẽ sử dụng chuyện này để bôi bác thanh danh của Bạch Hổ. Đôi mắt Choi Chung-in lấp lánh. Chúng ta phải tìm ra người đó. Anh có kế hoạch gì ư? Ông bà ta có câu. Muốn bắt cọp, hãy đốt hang cọp. Nốt, từ nay bên mình sẽ ra chương đều đặn hàng ngày. Vừa hoàn thiện các chương cũ từ 8 đến 60, vừa dịch draft các chương mới từ 66 trở đi. Lịch đăng như sau, 1/2 chương cũ vào buổi tối, 1/2 chương mới vào các buổi sáng. Rất mong các bạn ủng hộ. Cách chương.